Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, năng lực tăng lên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, các người muốn làm gì? Gặp giá thế này, Tần Hồng Ngọc lập tức liền nóng nảy, có thể còn chưa lên trước, liền bị Lâm Hữu Thông bắt lại. Lâm Hữu Thông hừ lạnh một tiếng. Uy hiếp nói, bớt xen vào chuyện người khác, nếu không liền ngươi cùng nhau thu thập. Dù sao cũng là một tráng niên người đàn ông, khí lực không nhỏ, Tần Hồng Ngọc vùng vẫy mấy cái không có thể tránh thoát. Mắt xem hai người hộ vệ sắp bắt được Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc cấp trong lòng nhưng vô kế khả thi, Lưu Kiệt trong lòng cũng là chột dạ, chính hắn có mấy cân mấy lượng mình nhất là rõ ràng. Lần trước Đàm Hâm gọi mấy tên lưu manh liền đem hắn đánh được bất tỉnh nhân sự. Cái này hai cái nhận huấn luyện chuyên nghiệp hộ vệ muốn thu thập hắn thì càng bắt vào tay. Nhưng mà thân là người đàn ông, hơn nữa còn là cái nhà này bên trong duy nhất người đàn ông. Loại thời điểm này chính là biết rõ núi có hổ, cũng phải nghiêng về hổ sơn được. Lưu Kiệt cắn răng một cái, trong đầu nghĩ chẳng qua chính là vào bệnh viện. Theo bọn họ liều mạng, vậy hai người hộ vệ gặp Lưu Kiệt ánh mắt chợt kiên định. Trong lòng cười nhạt không dứt, ở bọn họ xem ra, liền Lưu Kiệt cái này người nhỏ, bọn họ nhắc tới hãy cùng xách con gà con tựa như. Hoàn toàn không coi vào đâu, nghĩ thầm, hai người đưa tay liền hướng Lưu Kiệt bắt đi. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ không thể ngồi chờ chết, làm bộ muốn xông về hộ vệ. Trước bỏ mặc 3721, bắt một cái vào chỗ chết cắn, không phải cắn tới chút gì, đem sự việc làm lớn chuyện, cũng không tin cảnh sát không coi trọng, quyết định chủ ý Lưu Kiệt liền muốn xông vào, nhưng ngay khi cái này ngay tức thì, Lưu Kiệt dừng lại, trong đầu ngay tức thì hiện ra hai cái đặc biệt phức tạp mã QA. Dường như lượng tin tức rất lớn dáng vẻ. Cũng không cùng Lưu Kiệt hạ đạt chỉ thị, liền tự động quét hình đứng lên, một chùm chuỗi tin tức thật giống như lãng trào vậy tiến vào Lưu Kiệt đầu óc. Vai trái 1, 5 giây sau gánh bát, phương án ứng đối, vai trái về phía sau di chuyển 3 tấc, vai phải 2 giây sau bị khống chế. Phương án ứng đối, bỗng nhiên Lưu Kiệt trong đầu hiện ra một chuỗi kỳ quái tin tức. Liên lạc với trước mắt tình cảnh, cái này thật giống như là ở trước thời hạn dự trù hai người hộ vệ động tác. Như vậy cũng được, Lưu Kiệt thất kinh, khi lấy được cái này thần kỳ mã QA sau đó. Hắn lấy là mã QA chỉ có thể quét hình người và vật. Không nghĩ tới lại còn có thể quét hình điều động làm. Không chỉ có như vậy, lại liền phương án ứng đối cũng làm đi ra. Thiệt hay giả? Lưu Kiệt có chút không dám tin tưởng, có thể tình huống dưới mắt cũng chỉ có thể thà tin có. Những nội dung này thật giống như rất phức tạp, nhưng trên thực tế chẳng qua là Lưu Kiệt suy nghĩ, ở ngay tức thì liền hoàn thành, thừa dịp hai người hộ vệ nắm tới. Lưu Kiệt không chút do dự về phía sau động một cái vai trái. Bắt Lưu Kiệt vai trái người hộ vệ kia mắt xem thì phải thuận lợi. Hơn nữa đối với Lưu Kiệt hoàn toàn không có phòng bị. Kết quả một cái bắt hụt, trọng tâm không vững về phía trước đổ đã qua. Lưu Kiệt né người sang một bên, hộ vệ kia liền trực tiếp ngã nhào xuống đất, té chó gặm cướp. Một cái khác hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, như cũ đi bắt Lưu Kiệt vai phải. Kết quả Lưu Kiệt cố kỹ trọng thi, một cái khác hộ vệ không kịp thu tay lại, vậy đi theo té ngã trên đất, một trái một phải, hai người đều là mặt trước chạm đất, chật vật không chịu nổi. Lưu Kiệt động tác rất nhỏ, Tần Hồng Ngọc cũng không thấy toàn bộ quá trình, cảm giác giống như là hai người hộ vệ bỗng nhiên mình ngã nhào xuống đất như nhau. Bội cảm ngạc nhiên, cái này Lưu Kiệt, rốt cuộc đang chơi quét hình trò lừa bịp. Lâm Hữu Thông vừa thấy, nhất thời lửa giận bốc ba trường, gầm hét lên, hai cái phế vật, liền một tên tiểu tử thúi cũng không giải quyết được. Ta mời các người làm gì? Vừa nói Lâm Hữu Thông xông tới, dựa theo Lưu Kiệt trên mặt chính là một quyền. Lưu Kiệt chẳng những không tránh, trên mặt còn treo lên cười đều. Ở Lâm Hữu Thông ra quyền trước, trong đầu hắn liền đem Lâm Hữu Thông mã QA quét một lần. Lâm Hữu Thông muốn đánh hắn bộ vị nào, dùng bao lớn khí lực, cần muốn bấy nhiêu thời gian, cái nhỏ không bỏ sót. Trọng yếu nhất chính là còn có hơn nữa cặn kẽ phương án ứng đối, hơn nữa lập tức thì có mấy loại cung cấp Lưu Kiệt lựa chọn. Gặp Lưu Kiệt không nhúc nhích, Lâm Hữu Thông còn lấy là thằng nhóc này sợ choáng váng. Trên tay lại tăng thêm lực lượng, mới vừa rồi Lưu Kiệt dám theo hắn gọi nhịp, cái thủ này hắn nhưng mà nhớ đâu. Một quyền này không nói đem Lưu Kiệt đánh cho thành cái dạng gì, có thể ít nhất cũng phải để cho hắn hết cái răng cửa. Nhưng hắn không biết là, liền liền hắn cái ý nghĩ này, đều bị mã QA cho quét đi ra, truyền đến Lưu Kiệt trong đầu. Vì vậy Lưu Kiệt chọn vô cùng tàn nhẫn một cái phương án ứng đối. Ngay tại Lâm Hữu Thông vọt tới trước mặt, hắn dựa theo mã QA tin tức nhắc nhở, chợt ra tay bắt Lâm Hữu Thông quả đấm. Mã QA đem tất cả tin tức cũng con số hóa, chính xác hóa. Lưu Kiệt dựa theo chỉ thị không phí nhiều sức liền bắt Lâm Hữu Thông. Ngay sau đó, Lưu Kiệt chính là một quyền chợt xảy ra đi, không thiên vị, đập ngay ở Lâm Hữu Thông ngoài miệng. Lưu Kiệt huơi quyền lực đạo, hơn nữa Lâm Hữu Thông mình xông tới lực đạo, một quyền này đi xuống, Lâm Hữu Thông chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, tờ nguyên miệng đều tê dại. Lưu Kiệt cũng không theo hắn dây dưa, thuận thế một cước liền đem Lâm Hữu Thông đạp nằm xuống. Lâm Hữu Thông tốn sức bò dậy, xoa xoa chết lặng miệng, lúc này mới phát giác được khá một chút, có thể ngoài miệng khôi phục chi giác, lập tức lại cảm thấy trong miệng thật giống như có đồ. Kết quả phun ra vừa thấy, chính là hai cái răng mang máu răng. Lấy tay sờ một cái, hắn hai cái răng cửa không có. Lần này được không? Vốn định phá Lưu Kiệt răng cửa, kết quả lại bị Lưu Kiệt cho đánh rớt răng cửa. Lâm Hữu Thông lại là thẹn quá thành giận, đối với hai người hộ vệ gầm hét lên, cho ta đánh chết cái thằng nhóc này, xảy ra chuyện lão tử chịu trách nhiệm. Mới vừa rồi hai người hộ vệ cảm giác được mình bị Lưu Kiệt trêu đùa, đang giận không chỗ phát tiết, có Lâm Hữu Thông mà nói, hai người kéo ra dáng điệu, đây là muốn theo Lưu Kiệt động thật. Hai người hộ vệ một trước một sau, đồng thời hướng Lưu Kiệt huơi quyền, trước phía trên câu quyền, góc độ 30, dự trù một giây sau bị công kích, sau phía dưới, thượng câu quyền, góc độ 60, dự trù một giây sau bị công kích, phương án ứng đối, nhập vào người lăn lộn né tránh. Cơ hồ là ở hai người hộ vệ xuất thủ đồng thời, tất cả số liệu dự trù tỉ mỉ tiến vào Lưu Kiệt đầu óc. Dựa theo chỉ thị, Lưu Kiệt lần nữa ung dung tránh thoát công kích. Hai người hộ vệ còn cũng không tin tà, thằng nhóc này nhìn qua không phải là một người có luyện võ, làm sao liền không đánh tới hắn đâu. Lần này hai người khiến cho ra cả người thủ đoạn, đối với Lưu Kiệt một hồi cạn tàu giáo máng. Nửa giờ sau đó, hai người hộ vệ mệt thật giống như chó chết như nhau, một cái gục xuống bàn, một cái nằm trên đất. Các người chơi, giờ đến phiên ta chứ? Nửa canh giờ này bên trong, Lưu Kiệt cũng dựa theo chỉ thị đi làm, động tác biên độ cũng không lớn, rất tiết kiệm thể lực. Bây giờ hai người hộ vệ đứng cũng không vững, sắc mặt hắn chính là trầm xuống, không nói hai lời, nhặt lên cái ghế, trên tay không lưu nửa điểm tình cảm, dựa theo hai đầu người liền đập. Ngày hôm nay Lâm Hữu Thông xông vào để cho Lưu Kiệt rõ ràng một cái đạo lý. Ngựa ngoan bị người cưỡi, người hiền bị người gạt, nếu muốn không bị khi dễ, thì phải so kẻ ác còn muốn ác. Trong lòng phát tàn nhẫn, Lưu Kiệt ra tay rất nặng, cái ghế hai cái liền bị đập nát bấy. Hai người hộ vệ ôm đầu đau kêu, đem hết khí lực toàn thân muốn ngoài cửa trốn chuỗi. Bọn họ chỉ coi mình ra tay tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng cái này tầm thường vị thành niên ra tay so bọn họ còn tàn nhẫn, đặc biệt đi trên đầu đập, đây là sẽ chết người. Một bên Lâm Hữu Thông liền trực tiếp xem ngu. Hai người hộ vệ theo đuổi Lưu Kiệt nửa giờ, cứ thế một chút vậy không đánh, kết quả đem mình mệt đến ngất ngư. Ngược lại thì Lưu Kiệt thật giống như người không có sao, tựa như thở mạnh đều không xuyễn một hớp. Cái này Lưu Kiệt rõ ràng là ẩn sâu không đủ nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.